trắng nón mặt trái xoan thượng mang theo một chút trẻ con phì, ngũ quan thanh tú mà nhu hòa. Đã nhớ không rõ bao lâu không có như vậy nghiêm túc mà đánh giá quá chính mình, khỏe mạnh thân thể, tươi đẹp tươi cười, thật sự quá khó được, nàng đối với gương thở dài, càng thêm kiên định tương lai con đường. Cái gì? Ngươi nói ngươi muốn đi ra ngoài. Phụ trách thủ vệ binh lính nhìn chằm chằm trước mặt bối thư bao tuổi trẻ nữ hài, đầy mặt kinh ngạc cũng không thể tin được. Nơi ẩn nút đại môn chỗ, Phan Giao ánh mắt kiên quyết, gật gật đầu nói, đúng vậy, phiền toái vị này đại ca đem đại môn khai cái miệng nhỏ, vừa vặn đủ một mình ta xuất nhập là được. Ta nói tiểu cô nương, ngươi biết hiện tại bên ngoài là tình huống như thế nào sao? Thủ vệ binh lính là cái diện mạo thật thà chất phác nam nhân, hắn không biết nàng cọng dây thần kinh nào động kinh, an toàn nơi ẩn nút không nốc, thế nào cũng phải chạy đến bên ngoài đi mạo hiểm, nhưng lại không thể hạn chế người khác tự do thân thể, đành phải tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Chương 52 lần thứ 2 luân hồi, 9. Ngươi rốt cuộc lộ ra gương mặt thật. Phan Giao một đôi mắt trong nhìn thẳng hắn, chút nào không thấy sợ hãi. Nàng tiến này gian dân túc cửa hàng sau liền bắt đầu hoài nghi chủ tiệm, tại đây mỗi người cảm thấy bất an thời kỳ, chủ tiệm đối nàng quá mức cân cần, sự ra khắc thường tất có yêu, bởi vậy nàng tiến nhà ở liền làm bộ buồn ngủ ngủ, quả nhiên đem hắn đuôi cáo dẫn ra tới. Ngươi nhưng thật ra không ngu ngốc, bất quá ngươi vào ta cửa hàng, cũng đừng muốn sống rời đi. Dân túc lão bản vẻ mặt tâm ngoan, cùng ban ngày cái kia ôn tồn lễ độ nam tử một trời một vực. Hắn không hề nói nhiều, dứt khoát lưu loát khấu động cò súng, nhưng mà liền ở hắn sắp khấu hạ cò súng trong nháy mắt kia, Phan Giao đột nhiên bắt được hắn tay, dùng sức thay đổi họng súng phương hướng. Phịch một tiếng, viên đạn trực tiếp bắn oai. Nam tử tức giận, lại lần nữa khấu động cò súng, nương nổ súng chấn lực từ Phan Giao trong tay rút ra. Nếu một kích giết không được ta, kia chết chính là chính ngươi. Phan Giao ánh mắt lạnh băng, cả người tản ra làm người không rét mà run sát ý. Nam tử không có trả lời, mà là từ trong hư không lấy ra một tầng sa mỏng bao phủ ở trên người mình, tiếp theo lại lấy ra một phen lóe hồng quang trường kiếm, không khỏi phân trần mà chiều Phan Giao bổ tới. Phan Giao chạy nhanh né tránh, này trường kiếm mạc nam cũng có một phen, uy lực không dung khinh thường, nàng hay còn nhớ rõ lần trước cùng hắn hợp lực đánh lui thi chiều thời điểm, trường kiếm dễ dàng liền đem thi khôi tứ chi chém xuống dưới. Phan Giao lại cẩn thận nhìn lại, thấy lung ở hắn quanh thân kia tầng sa mỏng như nước sương mù lưu động, phỏng đoán hẳn là cái gì phòng ngự tính trang bị, liền không hề do dự, trực tiếp triệu hồi ra đòn sát thủ Phan Nghị cùng hỗn độn lăng thần thứ. Phan Nghị biến ảo thành thích hợp lớn nhỏ, giống cái bảo hộ cái chắn giống nhau quay trúng quanh ở Phan Giao bên người, mà hỗn độn lăng thần thứ tản ra hắc hồng ngọn lửa, cùng kia thanh trường kiếm so sánh với, hiển nhiên càng tốt hơn. Nam tử hơi hơi nhíu mày, đặc biệt là nhìn đến Phan Nghị thời điểm, ánh mắt lộ ra một tia kinh hoàng thần sắc. Tiểu Nghị, hiệp trợ ta cùng nhau giết hắn. Phan Giao lạnh giọng quát. Giống. Phan Nghị gào giống lên, dương nanh múa vuốt nóng lòng muốn thử. Đây là Long. Cùng là Hoa Quốc người chủ tiệm tự nhiên biết Long là một loại cỡ nào cường đại sinh vật, trên mặt biểu tình là trần trụi mơ ước, nếu hắn giết nữ nhân này, kia này Long chính là chính mình tương ứng vật. Phan Nghị rốt cuộc vẫn là khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu, kiềm chế không được xúc động đầu tiên phát tới, lập tức liền bại lộ ra chính mình khuyết điểm. Nam nhân nhìn đâm lại đây buồn máu mồm to, ánh mắt lộ ra đắc ý chi sắc. Giơ tay chính là mấy phát đạn bắn về phía Phan Nghị khoang miệng. Hắn vô dụng uống huyết kiếm, bởi vì hắn muốn nhìn một chút, này lòng có thể hay không phòng ngự trụ viên đạn. Phan Giao nhìn nam nhân giảo hoạt sắc mặt, tức khắc trong cơn giận dữ, từng đoàn hỏa nhận đánh ra đi, trực tiếp nóng chảy sắp sửa đánh hướng Phan Nghị viên đạn. Phan Giao thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng, nàng nguyên bản chỉ là muốn ngăn chặn đứng những cái đó viên đạn, cấp Phan Nghị một cái tránh né cơ hội, lại không nghĩ rằng nàng hỏa hệ dị năng thăng cấp lúc sau có như vậy đại uy lực. Nhưng theo sau nàng lại có điểm thất vọng rồi, lớn như vậy uy lực, đối với quái thú tới nói vẫn cứ khởi không được đại tác dụng, nghĩ đến lần trước tìm được đường sống trong chỗ chết, Phan Giao cảm thấy vẫn là đến nỗ lực tăng lên thực lực của chính mình. Nam nhân hoàn toàn không nghĩ tới Phan Giao hỏa hệ dị năng thế nhưng có như vậy uy lực, bao phủ ở chung quanh xa mỏng dán càng khẩn, có vẻ càng thêm tiểu tâm cẩn thận. Tiểu Nghị, người nam nhân này hẳn là không có dị năng, ta trước dùng hỗn độn lăng thần đâm thủng hắn phòng ngự, sau đó ngươi lại nhận cơ hội đánh lén. Chú ý trong tay hắn kia đem lợi kiếm. Phan Giao một bên dùng hỏa hệ dị năng công kích nam nhân phân tán hắn chú ý, một bên dùng ý niệm cùng Phan Nghị tiến hành đối thoại. Đã biết, chủ nhân. Nghe trong đầu truyền đến tiểu gia hỏa mại thanh mại khí thanh âm, Phan Giao lặng lẽ chứa đầy lực, thình lình đối với nam nhân liên tục tạp ra số viên áp xúc quá hỏa cầu, ở hắn đáp ứng không xuể thời điểm, bay nhanh sử dụng ú ảnh hoa đi vào hắn bên người, quát to, Tiểu Nghị, chính là hiện tại. Giây tiếp theo, Phan Giao tay cầm hỗn độn lăng thần thứ, hung hăng mà hướng nam nhân trái tim phương hướng chui vào đi. Phiêu tán ở nam nhân bốn phía xa mỏng như nước phao theo tiếng mà phá, tựa hồ không đoán trước đến chính mình lấy làm tự hào bảo mệnh công cụ ở nàng trường kích hạ không chịu được như thế một kích, hắn mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sắc, theo bản năng nâng lên uống huyết kiếm che ở trước người. Cùng lúc đó, Phan Nghị cũng đi tới nam nhân phía sau, cái đuôi một quyển liền cuốn ở hắn cầm kiếm cánh tay thượng, dựa theo phía trước Phan Giao dạy dỗ như vậy, tới cái du long vây đuôi, đem hắn liền người mang kiếm nện ở trên vách tường. Chỉ nghe phanh một tiếng vang lớn, thân thể trải qua cường hóa nam nhân tuy rằng không có bị thương, nhưng cũng là bị tạp đến mắt đầy sao xẹt, chóng mặt nhức đầu. Hắn thầm hận chính mình thật sự sơ suất quá, hắn một người căn bản không phải này một người một con rồng đối thủ, ngay tại chỗ một lăn muốn lập tức thoát đi, đáng tiếc Phan Giao căn bản sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Muốn chạy, Phan Giao lấy ra phía trước thu được một cây roi, roi dài vung liền tròng lên nam nhân trên cổ, tiếp theo tay phải vừa kéo liền đem hắn kéo lại. Nam nhân thân thể cứng đờ, mới vừa ngẩng đầu liền nhìn đến Phan Giao thị huyết ánh mắt, còn không có tới kịp phản ứng liền cảm giác chính mình hết hầu một ngứa, tiếp theo cổ tiêu ra một chuỗi máu tươi. Ngươi, ngươi! Nam nhân miệng phun huyết mạn, mang theo mãn nhãn không cam lòng một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Chủ nhân thấy nguy cơ giải trừ, Phan Nghị khôi phục thành kim hoàng sắc con rắn nhỏ quấn quanh ở Phan Giao cánh tay thượng, rũ đầu nhỏ khẩn trương nhìn nàng, hiển nhiên là đối vừa mới lô mãng ai nấy không thôi. Được rồi, đừng quá tự trách. Phan Giao vốn định hảo hảo giáo huấn hắn một đốn, nhưng thấy hắn đáng thương hề hề bộ dáng vẫn là không thể nhẫn tâm, sờ sờ hắn đầu nhỏ nói, lần sau nhất định phải trước hết nghe ta an bài, không thể tự tiện hành động, hiểu chưa? Minh bạch. Phan Nghị thấy chủ nhân không có sinh khí, vội vàng gật đầu như đảo tỏi. Ân, vậy ngươi chạy nhanh đến ta chữ tổn không gian đi thôi, miễn cho bị người khác thấy, đem ngươi trở thành quái thú liền không hảo. Phan Nghị không nghĩ làm nàng lo lắng, lắc lắc cái đuôi liền biến mất không thấy. Thu thập dân túc lão bản thi thể, Phan Giao suốt đêm rời đi cư trú địa phương, trên đường lại kiểm kê một phen nam nhân chữ tổn không gian, phát hiện nàng muốn nhất tiền. Chỉ cần có tiền nàng liền không cần sống được như vậy câu thúc, Phan Giao sáng sớm hôm sau liền mua một trường vé máy bay bay đi Sydney, nơi đó có quái thú thi thể, nói không chừng nàng còn có thể lấy mấy cái cự thú tinh hạch trở về. Đương đến Sydney thời điểm, Phan Giao mới biết được thành phố này tao ngộ quả thực là cực kỳ bi thảm. Xem TV tin tức hòa thần tự thấy căn bản là hai việc khác nhau, đã thời gian dài như vậy đi qua, đường cái thượng nơi nơi vẫn là không có chỗ ở cố định nhân dân quần chúng, rất nhiều thị dân chất phác ngồi dưới đất, trong ánh mắt là thật sâu tuyệt vọng, lúc trước nếu không phải đánh bất ngờ giả hào cứu bọn họ, hiện tại Sydney phỏng trừng chính là một tòa tử thành đi. Nhìn đến như vậy rách nát cảnh tượng, Phan Giao không tự chủ được nghĩ đến tang TV rút bùng nổ lúc sau Côn Xuyên, cũng là như vậy tiêu điều đổi bại. Quân đội binh lính xuyên qua ở này đó không có chỗ ở cố định trong đám người, nhìn thấy thân thể khỏe mạnh, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân đều sẽ dò hỏi bọn họ muốn hay không tòng quân. Mọi người trừ bỏ lắc đầu vẫn là lắc đầu, ở bọn họ trong tiềm thức, quân đội chính là đi chịu chết, cùng quái thú chiến đấu quả thực chính là tự tìm tử lộ. Phan Giao trong lòng lại có ý tưởng, nếu chính mình đi quân đội, có phải hay không là có thể tiếp xúc đến quái thú thi thể. Hơn nữa, người khác cũng sẽ không hoài nghi nàng thân phận thật sự. Quyết định về sau. Phan Giao đuổi theo phía trước mấy cái quân nhân, cao giọng hô, ta muốn đi. Phía trước mấy nam nhân quả nhiên dừng bước, đương nhìn đến như vậy nhỏ xinh Phan Giao khi không khỏi nhíu nhíu mày, bất quá hiện tại quân đội đúng là thiếu người hết sức, nói như thế nào cũng là cái tuổi trẻ cô nương, liền tính không tham gia bảo vệ chiến cũng có thể làm hậu cần, tổng so không có người hiếu thắng. Cô nương, ngươi là muốn tham gia quân đội sao? Kia quân nhân sợ chính mình lầm, hỏi lại lần nữa. Phan Giao trịnh trọng gật gật đầu. Tốt như vậy cơ hội nàng đương nhiên muốn đi. Vậy cùng chúng ta lại đây đi. Bọn lính dò hỏi một buổi sáng rốt cuộc tìm được một cái người tình nguyện, sợ nàng sẽ hối hận, chạy nhanh mang nàng về tới cơ giáp thợ săn căn cứ. Đúng rồi, ngươi kêu gì? Đăng ký binh lính rõ ràng thái độ có chút có lệ, liền thân phận của nàng chứng cùng hộ chiếu cũng không muốn, có lẽ là bởi vì khó được có người nguyện ý đi căn cứ hiệp trợ bọn họ đối kháng quái thú đi, cho nên căn bản không thèm để ý này đó trình tự. Vì tránh cho bại lộ, Phan Giao tên này là tạm thời không thể muốn, nàng nghĩ nghĩ, mở miệng nói, ta kêu Phan An. Người nọ cũng không có nghĩ nhiều cái gì, trực tiếp tuyệt bút vung lên đăng ký thượng Phan Giao tên, dù sao một cái người nước ngoài, cũng không hiểu Hoa Quốc tên hàng nghĩa. Phan Giao thành công mà tiến vào quân doanh, nơi này cùng nàng tưởng tượng thực không giống nhau, không phải cái loại này truyền thống ý nghĩa thượng mỗi ngày lặp lại huấn luyện quân đội, này chi quân đội là chuyên môn vì cơ giáp thợ săn phục vụ. Phan Giao bị lánh vào một gian nho nhỏ ký túc xá. Bàn tay đại điểm địa phương lại tệ bốn cái tuổi không lớn cô nương, Phan Giao chính là một trong số đó. Thu thập hảo liền cùng các nàng cùng nhau đến sân huấn luyện tới tập hợp, bắt đầu tiến hành tuyển chọn. Binh lính đem Phan Giao đưa tới ký túc xá liền đạp quân bước rời đi, ánh mắt lạnh nhạt không có một tia nhân tình vị. Phan Giao nhưng thật ra không thế nào để ý, ngược lại đánh giá khởi này gian hẹp hỏi ký túc xá, nàng thượng phô cũng là cái da vàng cô nương, ngăm đen làng da, lưu loát tóc ngắn, làm người nhìn thực thoải mái, chỉ là không biết là người nước nào thôi. Ngươi hảo, ta kêu Quảng Trưa Lệnh Tử, đến từ Nhật Bản. Nữ hài hướng Phan Giao mỉm cười ngọt ngào cười. Phan Giao xem ra tới, nàng tuy rằng mặt mang tới cười, nhưng ý cười lại chưa đạt đáy mắt, ngược lại có một chút ưu sầu chi sắc, nghĩ đến cũng là cái có chuyện xưa nữ hài. Ngươi hảo, ta kêu Phan An, là hoa quốc người. Phan Giao một bên lễ phép trả lời, một bên bất động thanh sắc quan sát bốn phía, thấy dư lại hai nữ nhân hẳn là Sydney bản thổ người, đại khái là giống Evelyn giống nhau cảm thấy người da trắng sinh ra liền cao nhân nhất đẳng, cho nên cũng không có cùng Phan Giao đáp lời. Lệnh Tử nhìn đến Phan Giao nhìn quét kia hai nữ nhân, lập tức dùng sức xẻo tiếng chúng nói, các nàng hai cái không thế nào ái nói chuyện, cho nên ngươi không cần để ý, coi như các nàng không tồn tại liền hảo. Phan Giao hơi giật mình, cái này Nhật Bản cô nương thế nhưng sẽ nói hoa quốc ngữ, thật là có ý tứ. Ngươi yên tâm đi, mỗi người có mỗi người tính nết, ta sẽ không để ý. Phan Giao lo chính mình bắt đầu thu thập chính mình giường đệm, mới vừa thu thập xong, chuông cảnh báo liền vang lên, mặt khác ba nữ nhân lăn long lóc một chút từ trên giường bỏ dậy, thay quân phục tông cửa xông ra. Phan An, ngươi cũng chạy nhanh thay quần áo đi sân huấn luyện đi, đi đã muộn là có trừng phạt. Lệnh Tử trước khi đi hảo tâm nhắc nhở nói. Phan Giao biết trong quân đội kỷ luật, ba lượng hạ đổi hảo quân trang liền đuổi đi ra ngoài, đi theo dòng người chạy về phía sân huấn luyện phương hướng. Cách đó không xa, Lệnh Tử kinh ngạc nhìn trong đám người Phan Giao, thấu tiến lên đi nhỏ giọng nói, ngươi một chút cũng không giống như là lần đầu tiên tiến quân doanh. Phan Giao như cũ vẫn duy trì mỉm cười, kiếp trước nàng mỗi ngày đều giống sinh hoạt ở quân doanh, điểm này quy củ nàng vẫn là minh bạch. Ngươi biết kế tiếp muốn làm cái gì sao? Phan Giao làm bộ khẩn trương dò hỏi, xem trước mắt loại này tình thế, chẳng lẽ là cự thú đánh bất ngờ? Lệnh Tử lại đến gần rồi chút, nhỏ giọng nói thầm, đừng khẩn trương, ngươi tới xảo, hôm nay phải cho dân du cư hào người điều khiển lì tật tuyển chọn ăn ý tốt nhất một vị khác cộng sự. Lệnh Tử trong ánh mắt lóe hưng phấn quan mang, nàng tựa hồ đã chờ đợi thật lâu. Phía trước Phan Giao cũng điều tra quá, hai vị người điều khiển không chỉ có muốn ăn ý 10 phần, còn thiết yếu ký ức cùng chung, bởi vậy cái này cơ giáp thợ săn người điều khiển nàng liền không cần suy nghĩ, nếu không mặt thế sự tình đều bị lì tật biết, đối đi vào nơi này chờ tuyển sứ đồ nhóm bất lợi. Đối nàng càng thêm bất lợi. Tuyển chọn tỉ thí thực mau bắt đầu, 100-200 cái báo danh giả chung có nam có nữ, lì tất cứ như vậy không biết mệt mỏi từng bước thí luyện, thế tất muốn tìm ra cái kia nhất thích hợp chính mình, tránh cho ở thao tác cơ giáp thợ săn cùng cự thú tiến hành thời điểm chiến đấu xuất hiện sai lầm. Phan Giao quan sát hơn một giờ, chính cảm thấy thẻ nhạt vô vị, đột nhiên nhìn đến quen thuộc Lệnh Tử lên sân khấu, không khỏi nhắc tới tinh thần. Lệnh Tử, cố lên! Nàng hô! Nguyên bản có chút khẩn trương Lệnh Tử ở nghe được Phan Giao cổ vũ sau thở phào nhẹ nhõm, điều khiển cơ giáp thợ săn là nàng duy nhất mộng tưởng, quái thú hủy hoại nàng gia viên, hủy hoại cha mẹ nàng, hủy hoại nàng hết thảy, nàng muốn đích thân tìm trở về. Ly Tất nhìn Lệnh Tử, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có chút coi khinh, ở trong mắt hắn, Lệnh Tử loại này nhỏ sinh phương đông nữ nhân không thích hợp thượng chiến trường, hơn nữa nữ nhân ý chí đều tương đối bạc nhược, còn chưa đủ thông minh, hắn không nghĩ cùng một nữ nhân cùng chung ký ức. Phan Giao đứng ở một bên lặng lặng nhìn. Nguyên tưởng rằng Lệnh Tử sẽ giống những người khác như vậy bị dễ dàng đào thải, nhưng đến sau lại, nàng phát hiện Lệnh Tử là cái sức chiến đấu không tầm thường thả tâm trí kiên định nữ nhân. Đã 30 cái hiệp, đã 100 hiệp. Người chung quanh bắt đầu kinh ngạc cảm thán lên, phải biết rằng lúc trước những người đó chính là liền 10 cái hiệp đều không có căng xuống dưới. Lì Tật trong mắt tản ra nóng cháy quan mang, hắn đã lâu không như vậy vui sướng tràn trề cùng người chiến đấu qua. Lệnh Tử đã vết thương chồng chất, nhưng còn ở nỗ lực kiên trì. Lì Tật đột nhiên ngừng lại, hắn thừa nhận chính mình hẹp hòi, trải qua vừa rồi tỉ thí, Lệnh Tử làm hắn lau mắt mà nhìn. Chính là nàng. Lì Tật nói xong câu đó liền nên ngang mà đi, để lại kinh hỉ kinh ngạc Lệnh Tử, nàng thành công. Phan An, ta thành công. Ta có thể vì ta cha mẹ báo thủ. Lệnh Tử tuy rằng nhận thức Phan Giao không đến vài phút thời gian, nhưng nàng lại phá lệ tin tưởng cái này mới đến hoa quốc người, có lẽ là màu da giống nhau nguyên nhân. Thông qua tuyển chọn, Lệnh Tử biến thành dân du cư hào người điều khiển chi nhất, hơn nữa quân đội còn làm nàng dọn tới rồi không gian trọng đại hai người gian, Phan Giao thực may mắn cùng nàng cùng nhau ở đi vào. Thác phúc của ngươi, ta không cần trụ kia nhỏ hẹp bốn người gian. Phan Giao nằm ở trên giường, kỳ thật nàng rất không hiểu, Lệnh Tử vì cái không chọn mặt khác hai người chung trong đó một cái, cố tình tuyển chính mình. Ta hẳn là cảm tạ ngươi, nếu không phải ngươi đối ta nói câu kia cố lên, ta khẳng định sẽ luôn uống. Lệnh Tử cảm kích nói. Phan Giao bất đắc dĩ cười cười, chính mình chỉ là thuận miệng vừa nói, không nghĩ tới lại giúp Lệnh Tử. Ta muốn đi huấn luyện, ra cửa quẹo phải thẳng đi co thực đường, bữa tối chính ngươi giải quyết nga. Mới vừa trở thành người điều khiển lệnh tử cũng không có bởi vậy mà lơi lỏng, ngược lại huấn luyện càng thêm khắc khổ. Tốt. Phan Giao gật gật đầu, đơn giản thu thập một chút giường đệm liền rời đi ký túc xá đi trước thực đường. Phan Giao ngồi ở ghế trên cái miệng nhỏ đang ăn cơm đồ ăn, nhìn chung quanh gương mặt tươi cười đón chào chủ động cùng chính mình chào hỏi binh lính, thật là cảm khái gió chiều nào theo chiều ấy tình huống không chỗ không ở, phía trước còn đối chính mình khinh thường nhìn lại mọi người, hiện tại xem chính mình ánh mắt liền biến cung kính lên, này hết thể chỉ là bởi vì chính mình có một cái cơ giáp thợ săn người điều khiển đương bạn cùng phòng. Ăn qua cơm chiều, Phan Giao tham quan này tòa khổng lồ căn cứ quân sự, nhìn đến trên vách tường nơi nơi treo bất đồng kích cỡ cơ giáp thợ săn poster, cũng kiến thức một ít đến từ các quốc gia người điều khiển. Bất quá nàng hiện tại càng muốn biết lúc trước giết chết những cái đó quái thú thi thể đều gửi ở nơi nào, tùy tiện tìm cái binh lính hỏi, ngươi biết quái thú thi thể đều đặt ở nơi nào sao? Binh lính dừng một chút, nghi hoặc nhìn Phan Giao, hắn nghe nói buổi chiều mới vừa tuyển chọn ra một cái tân người điều khiển, là cái châu Á cô nương, có thể hay không chính là trước mắt nữ nhân này. Kia binh lính do dự một phen, vẫn là nói cho nàng, quái thú thi thể đều đặt ở phòng nghiên cứu làm nghiên cứu, bất quá người bình thường là không cho đi vào. Phan Giao hiểu rõ, chỉ tiếc nàng không phải người thường, kẻ hèn một cái phòng nghiên cứu còn không làm khó được nàng. Dựa theo bảng hướng dẫn đi tới phòng nghiên cứu cửa, ly đến thật xa Phan Giao liền thấy một cái tóc như ổ gà nam nhân bồi hồi ở cửa, khi thì nhíu mày, khi thì thở dài. Phan Giao làm bộ dường như không có việc gì đi qua, tò mò do hỏi, ta xem ngài một bộ buồn rầu bộ dáng. Có cái gì là yêu cầu ta hỗ trợ sao? Nam nhân không để ý tới Phan Giao, như cũng tự mình lẩm bẩm, ta nên thế nào mới có thể bảo trì quái thú đại não sẽ không hoại từ đâu? Ngươi chỉ cần ở quái thú trong não rót vào dung dịch ammonia thì tốt rồi, lấy ra trong quá trình cũng muốn xối tới dung dịch ammonia, lúc sau còn phải đặt ở dung dịch ammonia ngâm. Phan Giao thực tự nhiên trả lời ra tới, trước kia học y ở thời điểm, một vị giáo sư đối này rất có nghiên cứu, thường xuyên cùng các nàng cho tới này đó. Lúc ấy Phan Giao cảm thấy rất có ý tứ liền nhớ kỹ, không nghĩ tới hiện tại thật có thể dùng tới. Ngươi nói chính là thật sự. Nam nhân kích động nhìn Phan Giao, theo sau lại thất vọng lắc lắc đầu, ngươi một cái tiểu binh như thế nào sẽ biết này đó, nên không phải là hồ ngôn loạn ngữ đi. Có phải hay không thật sự ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết, thực tiễn ra chân tướng. Phan Giao thực nhẹ nhàng liền nói ra tới, cũng không có cảm thấy có cái gì không ổn, nhưng là nam nhân mặt lại âm trầm đi xuống. Hiện tại chỉ còn một con quái thú đại não. Nếu lại thất bại nói, liền không có quái thú có thể cho chúng ta thử nghiệm, ngươi biết sự tình tầm quan trọng sao? Ta làm sao dám dễ dàng nếm thử một cái tiểu binh phương pháp? Phan Giao tuy rằng lý giải, nhưng lại không tán đồng, dù sao ngươi cũng nghĩ không ra cái gì càng tốt biện pháp, nếu ta đoán không sai, cuối cùng một con quái thú đại não hẳn là đã sắp hư muốn chết, ngươi chi bằng thử xem ta phương pháp, tổng so cái gì đều không làm hiếu thắng. Nhìn nam tử lộ ra rồi dám biểu tình, Phan Giao liền biết hắn đã ở suy xét. Phan Giao cũng không đổi. Cứ như vậy lẳng lặng chờ hắn. Thật lâu sau, nam nhân mới hạ quyết tâm, hảo, liền dựa theo ngươi nói phương pháp làm, nếu không có thành công, quân pháp xử trí. Phan Giao nhún nhún vai, chậm gì gì đi theo nam nhân kia vào phòng nghiên cứu, nam nhân lập tức đem Phan Giao phương pháp cùng chính mình trợ thủ nói ra. Nịu tần tiên sĩ, phương pháp này được không sao? Chúng ta chỉ có này cuối cùng một lần cơ hội. Nghiên cứu viên chậm chạp không chịu động thủ, hiển nhiên cũng ở nghi ngờ Phan Giao. Nịu tần rõ ràng phát hỏa. Giận dữ hét, không nếm thử biện pháp này có thể làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chờ não tế bào hoại tử sao? Mọi người không hề ngôn ngữ, đành phải dựa theo hắn yêu cầu tới làm. Phan Giao nhân cơ hội đánh giá này gian phòng nghiên cứu, ánh mắt dừng lại ở một phiến hợp kim tạo kim loại trên cửa, nàng có thể cảm nhận được kia phiến phía sau cửa quần quần không ngừng năng lượng, ít nhất có 3 viên cự thú tinh hạch. Phan Giao đi theo nghiên cứu viên mông mặt sau cùng nhau tiến vào ướp lạnh quái thú đông lạnh thất, tuy rằng ly xa nhất. Nhưng dựa vào ưu tú thị lực chính là nhớ kỹ Nịu Tần tiến sĩ đưa vào gác cổng mật mã, môn vừa mở ra, bước người hàn khí ập vào trước mặt, tuy là Phan Giao cũng thẳng run. 300 mét cao quái thú bị phân cách mở ra, chỉ để lại quan trọng bộ phận, may mắn chính là, chúng nó đầu đều ở. Bắt đầu đi. Một đống lớn nghiên cứu nhân viên động tác nhất trí tụ tập ở đệ tam hảo quái thú đầu trước, sắc mặt ngưng trọng, chậm chạp không dám xuống tay. Do dự cái gì đâu, trước đem dung dịch ammonia tiêm vào đi vào. Nghe Nịu Tần tiến sĩ hung ba ba giống giận, mọi người tâm hung ác, to bằng miệng chén ống tiêm liền cắm đi vào. Khai cung không có quay đầu lại mũi tên, ngay sau đó mọi người lại ở Nịu Tần tiến sĩ chỉ huy hạ chuẩn bị một cái thật lớn pha lê lu, nhanh chóng rót đầy dung dịch ammonia, chuẩn bị đem quái thú đầu mở ra lấy ra đại não. Cưa điện tư xèo xèo thanh âm lay động đại gia tiếng lòng, đại não thành công mà bị lấy ra tới, nhưng là có hay không hoại tử liền không được biết rồi. Chạy nhanh bỏ vào dung dịch ạ mò ni ạ. Phan Giao dặn dò nói, thứ này một khắc cũng không thể dừng lại ở dưỡng khí chung. Newton chạy nhanh mang tới thí nghiệm dụng cụ, đôi tay đều đang run rẩy. Đây là bọn họ cuối cùng một lần cơ hội, cự thú đại não bùm bùm nhảy lên, mọi người tâm cũng đi theo cùng nhau khẩn trương lên. Tích, tích tích. Dụng cụ thượng biểu hiện một loạt kỳ quái đường cong đồ, Phan Giao tuy xem không hiểu, nhưng quang xem Newton hưng phấn biểu tình liền biết khẳng định thành. Thành công, chúng ta thành công. Dung dịch đã mò nỉ ạ nổi lơ lửng quái thú đại não, phòng nghiên cứu người kích động ôm ở cùng nhau, Phan Giao an tĩnh đứng ở một bên, cũng không vội vã, bọn họ tổng hội nghĩ đến chính mình. Newton tiến sĩ giống đối đai tỏa thượng tân giống nhau lôi kéo Phan Giao cánh tay, sợ nàng rời đi, ân cần nói, ít nhiều người hỗ trợ, chúng ta mới có thể nhất cử thành công, người muốn hay không suy xét lưu tại chúng ta phòng nghiên cứu hỗ trợ. Phan Giao đã sớm nghĩ như vậy, nhưng lại như cũ giả bộ một bộ thực khó xử bộ dáng. Newton tiến sĩ, tuy rằng ta cũng rất tưởng trở thành phòng nghiên cứu một viên, nhưng là quân đội có quân đội quy củ, rốt cuộc ta vừa mới tới. Newton lập tức ngầm hiểu, phóng nhãn toàn bộ căn cứ quân sự. Chỉ cần là phòng nghiên cứu yêu cầu người, trừ bỏ cơ giáp thợ săn người điều khiển, hắn đều có thể tùy ý điều tới, rốt cuộc phòng nghiên cứu là căn cứ quân sự trung tâm. Chuyện này ngươi liền không cần lo lắng, chúng ta phòng nghiên cứu vừa vặn thiếu người, ngươi lại là mới vừa tiến vào tân binh, chỉ cần ta cùng quan chỉ huy nói một chút liền hảo. Newton lời thề son sắt nói, xem Phan Giao ánh mắt phảng phất đã nhất định phải được. Sáng sớm hôm sau, Phan Giao được như ý nguyện tiến vào Newton tiến sĩ phòng nghiên cứu, cùng lệnh tử giống nhau. Nàng cũng biến thành đặc thù tồn tại. Tiến sĩ, cơ giáp thợ săn có phải hay không ngài nghiên cứu ra tới? Phan Giao giống cái tiểu mê muội giống nhau, ngồi xổm đủ loại dụng cụ trung gian, sùng bái nhìn Newton. Cũng không được đầy đủ là. Newton trong mắt tản ra nóng cháy quan mang, chỉ có đánh bất ngờ giả hào là ta chế tạo ra tới, cái khác cơ giáp thợ săn ta chỉ là tham dự. Phan Giao chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới thật là Newton chế tạo ra tới, thiệt tình sùng bái nhìn hắn kia thật sự thực ghê gớm. Đánh bất ngờ giả hào đánh bại quái thú sự tình chúng ta đều ở trên TV thấy, giáo thụ công không thể không a. Nhà khoa học vốn dĩ trong xương cốt liền có chút tự đại, Newton tiến sĩ bị Phan Giao như vậy một khen, liền có chút lâng lâng. Sau này nhật tử, Phan Giao mỗi ngày đi theo làm tùy tùng đi theo Newton bên người, một tuần không đến, nàng đã thành Newton trước mặt hồng nhân, có thể tự do xuất nhập quái thú ướp lạnh trong phòng, giả tá Newton danh nghĩa, dễ như trở bàn tay cầm đi ba con quái thú đầu cự thú tinh hoạch. Phan Giao làm Newton tiến sĩ nhất đắc lực trợ thủ, cả ngày xuyên qua ở chiến trường trước nhất tuyến, liền quan chỉ huy cũng bắt đầu nhận thức cái này nhỏ gầy hoa quốc nữ hải, thường thường còn sẽ cùng nàng khai thượng vài câu vui đùa. Trộm cầm mấy viên cự thú tinh hạch sau, Phan Giao bắt đầu khát vọng được đến cơ giáp thợ săn cái này tiền vệ khoa học kỹ thuật, nàng thường xuyên tưởng, nếu có thể đem chế tạo cơ giáp chiến sĩ kỹ thuật đưa tới chính mình nơi thế giới, như vậy mà thế chung sẽ có máy móc binh lính tới bảo hộ nhân loại. Này đối với đã chịu tang thi nguy hiểm người sống sót tới nói quả thực là một đại phúc âm. Vì thế Phan Giao lợi dụng chức vụ chi tiện, ngầm công ty phục chế cơ giáp thợ săn trung tâm kỹ thuật, tuy rằng rất nhiều văn kiện nàng xem không hiểu, nhưng là chính mình quốc gia những cái đó nghiên cứu nhân viên hẳn là có thể lộng minh bạch. Phan Giao biết rõ mà thế mang cho mọi người thống khổ, nếu cơ giáp thợ săn thật sự có thể giảm bớt chính mình thế giới tang thi nguy cơ, kia nàng làm sao nhạc mà không vì đâu. Chương 53 lần thứ 2 luân hồi, 10. Chính văn ở có chuyện nói dưới là phòng trộm chương đổi mới chương sau khi thế đổi. Khoảng cách toàn cầu ít hình vi rút lần đầu bùng nổ đã qua đi 3 năm, ở Hoa Quốc phương Nam có một tòa tên là Côn Xuyên đại hình người sống sót căn cứ, nơi đó bị cao ngất tường thành vây quanh, chiếm địa diện tích chừng hơn 100 km², này thượng dày đặc phân bố phòng ốc kiến trúc cùng khai khẩn ra tới đồng ruộng, có thể cất chứa mấy chục vạn người sống sót, ngoài ra càng là có các tiểu đạn dược sung túc đại hình vũ khí cùng khoa học kỹ thuật chữa bệnh thiết bị. Nếu là từ trên cao quan sát Côn Xuyên người sống sót căn cứ, nó tựa như một tòa lực phòng ngự kinh người lục địa thành lũy, cơ hồ là sở hữu nhân loại thiên đường. 7 tháng mùa hạ, chính trực lúa mì vụ đông thu hoạch mùa, Côn Xuyên người sống sót căn cứ đồng ruộng tùy ý có thể thấy được không người lao động thân ảnh, mọi người đỉnh mặt trời chói chang huy mồ hôi như mưa, một tay nắm chặt mạch cán một tay nắm lưới hái, đem thành thục lúa mạch thu hoạch sau chỉnh tề phóng hảo. A Giao, Thím Lâm đã hoài ta hài tử. Ngươi nói cái gì? Khoảng cách đồng ruộng cách đó không xa, một đôi quần áo ngăn nắp, thoạt nhìn thần thanh khí sảng tuấn nam mỹ nữ sóng vai mà đứng, ở bọn họ đối diện đứng một cái sắc mặt khô vàng tuổi trẻ nữ tử, nữ tử trên trán treo đầy mồ hôi, tay phải nắm lưới hái, trên người còn dính chút mạch tiết, hiển nhiên là mới vừa lao động quá. Vì phương tiện làm việc, Phan Giao đem một đầu tóc dài chắt thành một cây bánh quai trèo biện rũ ở sau đầu,